Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, lại thấy Tu Bổ Sứ. Tuy nói đối với quân sứ Sang Thiêu Niên Đại còn có tranh luận, nhưng bất kể nói thế nào, quân sứ quý giá là rõ như ban ngày. Hơn nữa, xem để khắc 9 chữ khoản 3 chân tẩy cũng ít khi thấy. Có lời là vật lấy ít làm quý. Điểm này khẳng định gia tăng rồi 3 chân tẩy giá trị. Nếu như nó là chính phẩm, đồng thời không có vấn đề. Này con 3 chân tẩy giá trị, nên ở 300 năm đến 400 vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện này con 3 chân tẩy từ thai nước men các phương diện đến xem, nên không có vấn đề gì. Nhưng gian phòng này hoàn cảnh, để hắn cảm thấy rất không hài lòng. Không riêng gian phòng diện tích vô cùng nhỏ hẹp, ánh đèn cũng rất yếu. Muốn nói gian phòng diện tích nhỏ còn tình có thể nguyện. Ánh đèn như thế nhược thì có chút không còn gì để nói. Trước văn cũng nhiều lần đã nói, ở ánh đèn điểm không tốt dám định một cái đồ cổ cũng không thích hợp. Một ít chi tiết nhỏ dễ dàng bị ẩn giấu đi. Dựa theo Mạnh Tử Đào kinh nghiệm, bình thường ở ánh đèn phương diện dở trò, thường thường đều có chút kế vặt. Bởi vậy, dù cho cái này 3 chân tẩy hết thảy đặc thù đều biểu hiện làm thật phẩm, Mạnh Tử Đào cũng không có tùy tiện nhận định. Trước tiên tỉ mỉ nhìn kỹ lại nói. Còn dị năng, ngược lại hiện tại lại không vội vã, có thể lấy cuối cùng sử dụng. Vào lúc này, Trần Trọng Phong trong lòng có chút không thể chờ đợi được nữa. Không nhịn được hỏi, chị dâu, nếu như ta nghĩ mua lại nó, cần bao nhiêu đây? Lý Huệ nói rằng, Lượng Chân nói rồi, ít nhất phải 5 triệu. Cái giá này có chút cao a. Trần Trọng Phong trong lòng nóng bỏng bị cái giá này tới tắt không ít. Chủ quán giúp đỡ nói rằng, Trần Thiếu, cái giá này có thể cũng không mắc. Đầu tiên, này con 3 chân tẩy, trời xanh cùng hoa hồng từ nước men tương giao dung diêu biến sắc thát trơ bất phàm, thành vì là quân diêu tên sứ thượng thừa tác phẩm. Thứ hai, 9 tự đánh số quân sứ vô cùng hiếm thấy. Cuối cùng, mấy trăm năm hạ xuống, bảo tồn địa vẫn như thế hoàn hảo. Bằng này 3 điểm ngươi nói cái giá này cao sao? Trần Trọng Phong lắc lắc đầu. Quả thật, ngươi nói đều không có vấn đề. Nhưng trên thị trường quân diêu 3 chân tẩy, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy giá cả. Người muốn nói bán đấu giá, năm ngoái một con quân diêu trời xanh nước men hoa hướng dương thức chậu hoa liền thủy tiên bồn, đánh số đồng dạng vì là 9, giá sau cùng mới chỉ có hơn 6 triệu. Phải biết đây chính là chậu hoa, thợ khéo các phương diện, so với này con 3 chân tẩy phức tạp nhiều. Nói, hắn còn lấy điện thoại di động ra, từ trên mạng tìm tới chậu hoa bán đấu giá ghi chép. Lý Huệ bọn họ vừa nhìn, quả nhiên muốn so với chính mình đồ vật xuất sắc rất nhiều. Lý Huệ trầm mặc chốc lát, hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Trần Trọng Phong nói rằng, các ngươi gọi ta lại đây, chịu nhà giải ta người này tính khí. Như vậy, một cái giá 360 vạn, thêm một phần ta cũng không muốn. Lý Huệ nhìn một chút chủ quán, nói rằng, chúng ta thương lượng một chút. Hành, chấm ngoặc kép, sau một chốc, Lý Huệ biểu thị cái giá này không thành vấn đề. Tiếp theo lại đàng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp, Trần Thiếu, giá tiền đàm luận được rồi. Vậy coi như không cho trên đường lại thay đổi rồi. Trần Trọng Phong khoát tay áo một cái. Đó là đương nhiên, đúng rồi, nghe ý của ngươi, có người thay đổi. Lý Huệ thật không tiện địa cười cợt, lúc trước quả thật có cái ông chủ cũng muốn cái thứ này, giá tiền đều đàm luận được rồi, kết quả trên đường thay đổi, nói chỉ cho ta 2 triệu, thực sự quá không thành tín. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Mạnh Tử Đào vốn là trong lòng thì có hoài nghi, nghe xong lời này, lại nhìn tới chủ quán hướng về Lý Huệ nháy mắt, trong lòng liền sản sinh một ý nghĩ. Hả? Hóa ra là như vậy a. Trần Trọng Phong cũng không cảm thấy cùng Đoàn Lượng Chân quan hệ. Đối phương gặp đầu tiên nghĩ đến chính mình, đối với này cũng không cái gì bất ngờ. Nói rằng, thời đại này, không tuân thủ đồ cổ quy củ cũng có khối người. Sau đó vẫn là nhìn chúng rồi nhân tài làm ăn đi. Không phải là đây. Lý Huệ bận bịu gật đầu không ngừng đồng ý nói. Ta trước đây cũng không hiểu. Này xem như là ngã một lần khôn ra thêm. Trần Trọng Phong cười nói. Người yên tâm được rồi. Ta người này chỉ cần đồ vật được. Giá tiền tất cả dễ thương lượng. Đó là đương nhiên. Đồ vật ngươi cũng xem qua. Có được hay không không cần ta nhiều lời. Thật 100%. Lý Huệ có vẻ rất tự tin. Chủ quán nghe vậy khóe miệng co giật một hồi. Chính hắn một biểu muội. Cũng thật là tóc dài kiến thức ngắn. Đồ cổ nghề này. Loại này bảo vệ thật sự nói sao có thể tùy tiện nói. Cũng may vật này ở thật giả phương diện không bao nhiêu vấn đề. Không phải vậy nhưng là bị thiệt lớn. Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói rằng. Hoàn cảnh của nơi này quá tối rồi. Ta có thể hay không đem đồ vật nắm ra ngoài xem. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy. Chủ quán cùng Lý Huệ trong mắt đều né qua một vẻ bối rối. Liền dáng dấp kia, Mạnh Tử Đào liếc mắt là đã nhìn ra đến trong lòng bọn họ có quỷ. Chủ quán liền vội vàng nói. Vốn là đi ra ngoài là không thành vấn đề. Có điều, ta lúc trước cùng bên cạnh một cửa tiệm bên trong có chút kinh tế tranh cãi. Ta sợ bọn họ nhìn thấy này con quân sứ hiểu lầm. Đến lúc đó lại có phiền phức. Ngươi vẫn là liền ở ngay đây xem đi. Ta cho ngươi cung cấp đèn pin cầm tay là được rồi. Hả? Vậy cũng tốt. Mạnh Tử Đào gật gật đầu đáp ứng nói. Nhìn dáng dấp hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà đứng ở một bên Trần Trọng Phong nhưng có chút bất ngờ. Bởi vì hắn biết, Mạnh Tử Đào trong bao rõ ràng thả đèn pin. Tại sao còn muốn hỏi chủ quán muốn đây? Này có phải là đang ám chỉ hắn có vấn đề gì? Nghĩ như thế, Trần Trung Phong cũng cảm thấy có chút không đúng. Đưa ánh mắt chú ý tới trong phòng hoàn cảnh đến. Trong lòng nghĩ, đối phương làm như thế. Có phải là chính là vì xây dựng một cái khiến người ta không thấy rõ kẽ hở hoàn cảnh? Trần Trọng Phong hướng về Lý Huệ nhìn sang. Phát hiện, ánh mắt của đối phương có chút né tránh. Trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình. Không khỏi có chút tức giận lên. Liền lại hướng về Mạnh Tử Đào đi tới. Vào lúc này, chủ quán lại trở về. Cầm trên tay một cái tay đèn pin. Mạnh Tử Đào vừa nhìn cái kia đèn pin to nhỏ. Không còn gì để nói. Đây rõ ràng đó là một con bỏ túi đèn pin cầm tay. Căn bản không bao nhiêu độ sáng. Dùng nó đến giám định. Căn bản không thể so đỉnh đầu ánh đèn muốn tốt hơn bao nhiêu. Chủ quán đem đèn pin đưa cho Mạnh Tử Đào. Cười nói, ta cầm lấy đến cho ngươi xem đi. Ngươi cũng có thể xem cẩn thận một ít. Nói, hắn liền cẩn thận mà cầm lấy trên bàn ba chân tẩy. Hơn nữa ngón trỏ cầm địa phương. Vừa vặn ngăn trở trong đó một con để đủ vị trí. Mà vị trí này chính là Mạnh Tử Đào vừa nãy phát hiện tu bổ quá địa phương. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với cái này tu bổ sư phụ. Trong lòng cũng vô cùng khâm phục. Lại làm được suýt chút nữa liền thiên y vô phùng. Chỉ để lại một chút xíu dấu vết. Nếu như không phải kinh nghiệm phong phú người, căn bản rất khó phát hiện điểm này. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến lúc trước con kia Lộc Đầu Tôn. Đều là đồng dạng phi thường cao siêu tu bổ kỹ thuật. Lại đang đồng nhất cái thành thị. Có thể hay không chính là cùng một người tu bổ. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Mạnh Tử Đào nắm đèn pin tiếp tục giám định. Không một hồi liền đến chủ quán ngón tay chặn nơi ở. Vào lúc này, chủ quán lại đột nhiên mở miệng. Kỳ thực đi, ta cảm thấy này con ba chân tẩy. Hoàn toàn là mở cửa đến đại vật. Hơn nữa bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Có thể cũng ít khi thấy. Các ngươi xem này màu men. Này run đi bùn văn. Còn có này lớp mốc. Đều nhiều hơn sao tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp hắn nói hết lời. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta nói ông chủ. Người tay có thể hay không để cho một để a? Người chống đỡ ta không nhìn thấy a? Chủ quán nghe xong lời này. Trong lòng hồi hộp một hồi. Biết Mạnh Tử Đào rất khả năng nhìn ra kẽ hở. Vào lúc này. Hắn cũng không tìm được lý do đến từ chối. Chỉ được càng làm ba chân tẩy thả trở lại. kỳ vọng sự tình không giống hắn nghĩ tới như vậy. Lúc này, Trần Trọng Phong coi như có ngốc, cũng ý thức được đến cùng là vấn đề gì. Liền hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi qua tay điện, trực tiếp nhìn về phía vừa nãy chủ quán chặn địa phương. Tuy rằng nhãn lực của hắn không thế nào cao, nhưng có nhắc nhở, lập tức liền nhìn ra tu bổ quá địa phương. Phát hiện điểm này, Trần Trọng Phong cái nào còn không rõ. Này con ba chân tẩy để đủ, nguyên bản bẻ gãy, hiện tại là tu bổ ra tốt đẹp. Chủ quán cùng Lý Huệ chính là muốn lợi dụng hoàn cảnh che lấp nơi này. Muốn lừa gạt mình, dựa theo đồ hoàn chỉnh giá cả mua lại. Nếu như không có Mạnh Tử Đào, Trần Trọng Phong cảm giác mình nhất định sẽ trúng chiêu. Đến lúc đó tổn thất tối thiểu muốn 1,2 triệu. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy tức giận không ngớt. Nhìn thấy Trần Trọng Phong hoàn toàn biến sắc, chủ quán cùng Lý Huệ tất cả đều ý thức được muốn hỏng việc. Lý Huệ còn chuẩn bị nói cái gì? Cho mình một nấc thang dưới. Trần Trọng Phong giành nói trước. Chị dâu, xem ra, vừa mới cái kia giá tiền ta là thu không nổi. Kỳ thực, Trần Trọng Phong lúc này có chút muốn chửi ầm lên. Nhưng đồ cổ nghề này, người lừa ta gạt có thể cũng không hiếm thấy. Hơn nữa Trần Trọng Phong đối với này con ba chân tẩy còn có chút niệm tương. Cho nên mới không có phát tác ra. Hỏng hóc gốm sứ có hay không thu gom giá trị, chủ yếu quyết định bởi với bản thân giá trị. Nếu như là một cái vãn tình, dân quốc dân diêu, hoàn chỉnh cũng chính là 1-2 vạn, mấy ngàn đồng tiền, hỏng hóc còn có giá trị gì? Mặc dù là một cái quang tự đế quan diêu, hỏng rồi mấy khối lớn, còn có thể trị bao nhiêu? Còn đối với quân sư tới nói, dù sao thuộc về tên diêu giống, hơn nữa này con ba chân tẩy cũng là có thể vòng có thể điểm. Coi như đứt đoạn mất một con để đủ, cũng vẫn là hết sức quý giá. Chỉ có điều, hiện tại Trần Trung Phong không biết này con đứt đoạn mất để đủ. Đến cùng là hàng nguyên đai nguyên kiện, vẫn là phỏng chế. Nếu như là người sau toàn thể giá trị không thể nghi ngờ muốn càng thấp hơn một ít. Lý Huệ vốn đang cảm thấy việc này khẳng định xong. Nghe Trần Trọng Phong nói như vậy, trong lòng nàng vui vẻ. Ngoài miệng lập lờ địa nói rằng, không biết ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, Trần Trọng Phong cùng Mạnh Tử Đào đi tới một bên. Dò hỏi, Mạnh ca, này để đủ đến cùng có phải là hàng nguyên đai nguyên kiện a? Ta xem dù sao cũng hơi vấn đề. Có điều nơi này ánh đèn quá ám. Ta xem không quá rõ ràng. Tuy rằng dị năng đã đưa ra rồi kết quả, nhưng Mạnh Tử Đào cảm giác mình vẫn là biểu hiện bình thường một ít tốt hơn. Trần Trọng Phong nói rằng, Mạnh ca, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy ta bao nhiêu lấy xuống khá là thích hợp. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, 100 vạn trong vòng đi. Có điều ta cảm thấy tương đối khó khăn. Lời nói không khiêm tốn. Vật này tuy rằng lừa gạt không được ta, nhưng người khác liền không nhất định. Mặc kệ như thế nào, thử xem đi. Trần Trọng Phong gật gật đầu, quay đầu lại liền đi nói với Lý Huệ. Hắn đồng ý 80 vạn mua lại này con ba chân tẩy. Có điều, Lý Huệ nhưng kiên quyết không đồng ý. Có kẻ mặc cả nửa ngày, thấp nhất chỉ có thể ép đến 250 vạn. Nếu như ta đồng ý, vậy thì là chân chân chính chính đồ ngốc. Trần Trọng Phong trong lòng lẩm bẩm một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.